tình lạc vào mắt nai tơ cho hồn bớt dại khờ. Nếu được làm người tình đùa tóc trong chiều vắng làm gió thoáng môi hôn, ngàn vì sao trên trời nhìn người yêu tôi cười thẹn thùng thầm trên môi. Xin gió xa thôi đừng đùa làn da tuyết trắng làm đôi má cuộc đời còn tình yêu mới.